Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1113, Trấn An. Tiểu Hồ đối Chu Hạ tính cách hay là rất biết, ở có chuyện bên trên lỗ tai thập phần mềm mại, cực kỳ tốt nói chuyện, ở nàng trong nhận thức biết, hiện ở nhiều chuyện như vậy, hiển nhiên đều là Nhã Nhã với Chu Hạ sau khi kết hôn. Nhã Nhã làm, nàng đối Chu Hạ ảnh hưởng, ai tương đương, Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài. Không thể làm gì khác hơn là ở Tiểu Hồ lần nữa bùng nổ trước tiếp tục nói. Thật không phải là ngươi nghĩ như vậy, sự tình ta đều đã điều tra xong. Có nguyên nhân khác, ngươi yên tâm đi, ta không có hồ đồ như vậy. Đã điều tra xong, đó là cái gì? Tiểu Hồ hay là không tin? Nghi ngờ hỏi. Nguyên nhân không quan trọng, ta biết ngươi tức giận cái gì, yên tâm đi, phương diện này, ta sau này sẽ cho ngươi và hài tử một câu trả lời. Chu Hạ cũng không muốn giải thích Luna không, phải là Sophia, cùng với còn lại đông đảo sự tình, chỉ có thể ngược lại đi hứa hẹn, phải không, thế nào cho ta cùng hài tử một câu trả lời. Ha ha, ngươi nói chuyện có thể tính số sao? Tiểu Hồ cười lạnh nói, bây giờ nàng đối Chu Hạ ở phương diện này uy tín đã hoàn toàn thanh linh rồi. Không tới tay nói cái gì đều vô dụng, hơn nữa bây giờ hắn gọi điện thoại đến, hiển nhiên là muốn khuyên nàng đáp lại Hạ hắn và Nhã Nhã sự tình. Là có cầu ở nàng, nếu không đợi một hồi truyền thông phỏng vấn, chuyện này hắn đều không tốt trở về ứng. Hắn có thể nói không biết nàng tại sao không đáp lại. Có thể là không chú ý cái gì, nhưng là sẽ có người tin sao? Hơn nữa nếu như nàng một cái mất hứng, lại hồi cái gì nổ mạnh tin tức, vậy cũng thật sự nổ. Nếu như ngươi không tin, ta đây cũng thì không cần nói. Chu Hạ bị Tiểu Hồ này châm chọc dọc làm cho có chút không nén. Giận được, tức giận nói, hừ, ngươi dám. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói đi, ta nghe nghe ngươi lại phải ưng thuận cái gì lời hứa. Tiểu Hồ như cũ giễu cợt nói, Chu Hạ có chút trầm một cái tức, ở Tiểu Hồ không nhịn được hỏi tới hai lần, mới mở miệng nói, thời điểm chúng ta đến sẽ cử hành thịnh đại hôn lễ. Yên lặng, nghe được Chu Hạ thuyết pháp này, Tiểu Hồ có chút khó tin, Chu Hạ cũng là yên lặng chờ. Không có đang nói gì, ngươi lại tới lừa phỉnh ta, kia đến thời điểm hài tử làm sao bây giờ, chẳng lẽ để cho hai người bọn họ làm hoa đồng sao? Tiểu Hồ rất nhanh bình tĩnh lại, giễu cợt hỏi, nếu như ngươi nguyện ý, ta không có ý kiến. Chu Hạ không quan tâm nói, bây giờ hắn đã chẳng muốn đi để ý những vấn đề này. Sau này theo cùng từng cái nữ nhân quan hệ công khai, từng đoạn cảm tình ra ánh sáng, hắn sau này nhất định ở trong mắt mọi người sẽ là một có mới nơi cũ. Phong lưu thành tánh, chê khen nửa nọ nửa kia nhân, cần gì phải lại đang ư những thứ này, đơn giản đến thời điểm sẽ lời đồn đãi hắn đang cùng Nhã Nhã hôn nhân duy trì trong lúc, lại cùng Tiểu Hồ bên ngoài, có hai từ. Ngược lại phương diện này danh tiếng hắn cũng không cần thiết. Hắn cũng không suy nghĩ có thể giấu giếm một đời. Chỉ là biết dùng bọn hắn thức hiện ra cho thế nhân. Để cho bọn họ thấy một cái hắn hiện ra phiên bản mà thôi. Hừ, ta muốn suy nghĩ một chút. Nghe được Chu Hạ nói như vậy, Tiểu Hồ ngược lại thì do dự. Từ Chu Hạ cùng Nhã Nhã sự tình công khai sau, nàng đã nghĩ tới cái vấn đề này, cảm thấy sau này tốt nhất vẫn là khiêm tốn một ít, miễn cho bị người khác đồn thổi lên phương diện này vấn đề. Nói nàng là người thứ ba, cho nàng cùng hài tử mang đến áp lực rất lớn. Bây giờ Chu Hạ như vậy hứa hẹn, nghe rất thoải mái, nghĩ đến thịnh đại hôn lễ, cảm giác liền hết thảy đáng giá. Nhưng suy nghĩ một chút phải đối mặt những thứ kia dư luận, nàng vẫn cảm thấy phải thận trọng. Được rồi, kia toàn bộ sự tình đến thời điểm rồi hãy nói. Bây giờ ngươi có phải hay không là đừng tại cương gặp. vội vàng đáp lại hạ ta phát tin tức đi. Chu Hạ cũng sẽ không lề mề, vội vàng đối Tiểu Hồ nhắc nhở. Hừ, ngươi rốt cuộc bại lộ ngươi mục đích chân chính rồi. Nếu như ta không đáp ứng, mặc dù Tiểu Hồ sớm đoán được Chu Hạ tâm tư, nghe được cái này sự tình hay lại là thập phần khó chịu. Ngươi không đáp ứng ta cũng không có cách nào a. Ta có thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi biết liền có thể. Tiểu Hồ nghe được Chu Hạ lời này, hết sức hài lòng. Vậy ngươi chính là đồng ý đây. Chu Hạ nghe được Tiểu Hồ nói như vậy, yên tâm lại, vội vàng hỏi. Ta có thể đồng ý, nhưng là ngươi và Nhã Nhã hôn nhân lúc nào kết thúc? Tiểu Hồ đã lười giống như kiểu trước đây uyển chuyển hỏi, trực tiếp mở miệng hỏi, nàng bất kể Chu Hạ nói có phải là thật hay không, Nhã Nhã rốt cuộc có hay không làm những chuyện kia. Bây giờ nàng chỉ muốn để cho Chu Hạ đúng lúc thực hiện cùng với nàng hiệp nghị. Ai, yên tâm đi, sẽ không trì hoãn, Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn biết Nhã Nhã hy sinh rất nhiều, lần này cũng là nàng vì ở Luna trong chuyện không để cho Sophia chuyện thêu dệt, nhưng có một số việc quyết định liền không thể thay đổi rồi. Hơn nữa so sánh với Nhã Nhã ban đầu nói được, bây giờ nàng lấy được cũng phải nhiều hơn. Nghe được Chu Hạ câu trả lời này, Tiểu Hồ hết sức hài lòng. Hy vọng như lời ngươi nói. Yên tâm đi, bây giờ ta liền gửi tin nhắn, thì nói ta bị bệnh, không người nói cho ta biết chuyện này, không thể thay đổi sự tình. Tiểu Hồ từ trước đến giờ sẽ không nhiều dây dưa. Lấy được Chu Hạ hứa hẹn, nàng cũng sẽ không tại nháo. Ừ, vậy cứ như thế. Trong nhà dễ dàng, liền gọi điện thoại cho ta. Ta đi nhìn ngươi cùng hài tử. Chu Hạ cũng là buông lỏng, vội vàng nói. Ừ, hai ngày nữa đi, các loại chuyện này đi qua. Tiểu Hồ cũng có nhiều chút phiền muộn nói. Giữa bọn họ sự tình, đại nhân căn bản sẽ không hiểu, cũng sẽ không khiến bọn họ biết đạo chân chuyện thật tình. Nhưng lại vẫn là phải cho bọn hắn một câu trả lời. Ừ, gặp lại sau, trấn an Tiểu Hồ, làm hứa hẹn, Chu Hạ cúp điện thoại. Nghĩ đến Nhã Nhã vì Luna làm hết thảy, bị Tiểu Hồ hiểu lầm, hắn cũng thiếu chút nữa hoài nghi. Liền thừa dịp truyền thông lễ ra mắt trước còn có thời gian, bấm nàng điện thoại, đối với nàng tiến hành một phen trấn an cùng an ủi. Nhã Nhã thấy Chu Hạ không có hoài nghi hắn, còn rất nhanh thì danh trắng nàng tại sao làm như thế. Trước đây bất mãn cũng là tiêu giải rồi, nàng ngay từ đầu không có nói cho Chu Hạ chân tướng, chính là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể hay không hoài nghi nàng. Cũng còn khá Chu Hạ không nói gì, bây giờ làm rõ ràng lại tới an ủi nàng. Cuối cùng là miễn cưỡng vượt qua kiểm tra rồi. Nếu không mà nói, nàng cũng định nhanh lên một chút với Chu Hạ kết thúc đoạn này hôn nhân rồi. Nàng mong đợi dùng hôn nhân và gia đình, hài tử thay đổi Chu Hạ. Bây giờ hết thảy đều rơi vào khoảng không. Nàng lấy được bất quá là một hư danh đầu. Chu Hạ như cũ bề bộn nhiều việc cái gọi là công việc, còn có những thứ ngổn ngang kia sự tình, nàng đã muốn mắt không thấy tâm không phiền rồi. Bây giờ có hài tử, nàng có thể chiếu cố lưỡng cá hài tử, thật tốt sống qua ngày. Chu Hạ ở nàng tâm lý địa vị đã càng ngày càng nhẹ, cũng không muốn cưỡng cầu nữa cái gì. Trấn an được Nhã Nhã, Chu Hạ ở trong phòng làm việc mở ra máy tính, lại nhìn trên mạng đủ loại nghị luận. Rất nhanh Tiểu Bạch đưa tới truyền thông phỏng vấn chương trình cùng điểm chính. Hắn tìm những thứ kia tương đối chua ngoa vấn đề xem qua. Tâm lý từng cái làm được rồi ứng đối. Chờ đến phỏng vấn thời gian đến, hắn liền rời đi phòng làm việc, xuống lầu đi tầng 2 phỏng vấn đại sảnh, đi theo truyền thông gặp mặt. Đi vào đại sảnh, thấy tối om om chen đầy ký giả truyền thông, trong đó có vài người kia tràn đầy đói khát cùng nóng bỏng ánh mắt. Chu Hạ cũng biết chuyện lần này có thể hay không thuận lợi đi qua. liền muốn nhìn lần này hắn ứng đối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.